Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 72, Hoàng Thái Tử Phi, 2. Góc truyện audio.com. Đây không phải lần đầu tiên hắn nói những lời này, đối tượng trong câu vẫn cùng một người. Nhưng tâm tình hai lần lại hoàn toàn khác biệt. Dilin kinh sợ, Siro trong trí nhớ của cậu rất cao ngạo. Còn nhớ lần đầu gặp mặt thái độ của hắn giống như không để ai vào mắt. Như thể tất cả mọi người đều phải phủ phục dưới chân hắn. Khẩn cầu được lọt vào mắt xanh của hắn. Cho dù khi gặp lại ở đế quốc, Siro đã học được cách giấu cao ngạo vào trong. Học được cách dùng mặt nạ trầm ổn che giấu nội tâm của mình. Nhưng Siro vẫn là Siro. Dilin biết rõ có vài thứ không thể thay đổi. Chẳng qua chỉ bị ẩn đi. Không lộ ra trước mặt người khác. Nhưng hiện giờ, cái người tản ra khí tức cao ngạo từ tận chân tóc ấy thế mà lại dùng ngữ khí có chút hèn mọn nói với người từng là đối thủ của hắn về tình cảm của hắn với một người khác. Điều này không khỏi làm cho cậu động lòng. Ta cảm thấy có chuyện ngươi nên biết. Dilin nói, dù sâu sâu đã phá giải phong ấn, cũng nắm giữ được lửa giận tinh linh. Nhưng bởi vì bị phong ấn quá sớm, hơn nữa trong thời gian quá dài, cho nên tạo thành thương tổn không thể tu bổ với trí lực. Nói cách khác, PM ấy có được lửa giận tinh linh, nhưng thành tựu về ma pháp có khả năng rất cậu thở dài rồi không nói tiếp nữa. Đây là những gì Hayin vừa cho cậu biết, cho nên khi Siro tìm cậu nói chuyện, tâm trạng của cậu có thể coi là khá tồi tệ. Siro đáp, ta không nghĩ chuyện đó có vấn đề gì cả. Sau này cậu ấy sẽ có cả một đế quốc để giúp mình tỏa sáng. Dilin bị tự tin trong lời của hắn làm cho á khẩu. Ta hiểu ý nghĩa của sâu sâu đối với ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể nghĩ đến ý nghĩa của cậu ấy đối với ta. Dilin không ngừng hít sâu. Sự tình phát triển khiến cậu trở tay không kịp, nhưng hiển nhiên cậu không định cứ như vậy mà thỏa hiệp. Ta chưa từng hoài nghi tình cảm của ngươi. Ta chỉ lo lắng hai người ở bên nhau có thích hợp hay không. Có giảng đạo lý chàng Giang Đại Hải cũng không hùng hồn bằng sự thật. Ta cần cơ hội chứng minh. Về điểm ấy ta đồng ý, Dilin quay đầu. Nhưng chuyện này không nên do ta quyết định. Khóe miệng vẫn căng cứng từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện rốt cục cong lên. Siro gật đầu, đương nhiên, Dilin nói, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của sâu sâu. Nếu thật sự là ý của em ấy, cậu ngụ ý nhắc nhở Siro đừng có dùng thủ đoạn. Thật hiếm thấy, Siro không tức giận, chỉ lạnh nhạt bảo, ta sẽ không mang chuyện này ra đùa giỡn. Dilin cuối cùng cũng phục hồi tinh thần sau khi bị đả kích. Bắt đầu xem xét sự việc bằng con mắt bình thường, đứng từ góc độ người ngoài nhìn vào tâm ý của ngươi. Ta cảm thấy khiếp sợ và khâm phục. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng một người như Siro sẽ cúi mái đầu cao ngạo vì một người khác. Nhưng lấy thân phận anh họ và bạn tốt nhất của sâu sâu, ta lại lo lắng từ đáy lòng cho tương lai hai người. Cậu không rõ lắm tình cảm giữa sâu sâu và Siro, nhưng rất rõ ràng tình cảm giữa sâu sâu và mình. Siro im lặng nhìn cậu, Dilin mỉm cười cúi đầu lui lại mấy bước. Xoay người rời đi, sâu sâu ngủ không lâu lắm. Sau khi khôi phục cảm giác và tinh thần lực, cậu cảm thấy thân thể khỏe mạnh hơn nhiều. Ít nhất sau khi tỉnh lại cũng không bị nặng đầu. Một chén nước đưa tới trước mặt, sâu sâu nhìn theo tay nắm chén về phía chủ nhân của nó. Siro mỉm cười, khát không? Có, sâu sâu ngồi thẳng dậy, hai tay nâng chén, uống một hớp nhỏ, sau đó nhìn xung quanh hỏi. Dilin đâu? Sắc mặt Siro không thay đổi. Cậu ta đang nghỉ trong lều. Sâu sâu nhớ tới những chuyện khi cởi bỏ phong ấn. Ẩn ẩn cảm thấy da thịt nóng rực. Vô thức rụt vai, Siro cầm lấy chén, một tay ôm vai cậu an ủi. Đều qua rồi, sâu sâu yên lặng ngồi một lát. Tựa hồ còn đang tìm kiếm cảm giác chân thực sau khi sống lại. Một lúc lâu sau mới hỏi. Hayin và Vincent không có việc gì chứ? Bọn họ hơi mệt, còn đang ngủ, Siro đáp, mấy giờ rồi, 2 giờ sáng, sâu sâu mở to hai mắt, à, vậy tại sao anh còn chưa ngủ, bởi vì ta biết cậu sắp tỉnh, sâu sâu chớp mắt, ngạc nhiên nhìn hắn, Siro bị nhìn đến mức mặt hơi đỏ ửng, quay đầu đi hỏi, đói bụng chưa, hay ngủ thêm chút nữa đi. Sâu sâu đáp, tôi không ngủ được, ngón tay đặt trên vai sâu sâu của Siro hơi siết lại. Nếu thế, chúng ta ra ngoài đi dạo vậy. Anh không ngủ sao? Sâu sâu giữ chặt vạt áo hắn. Siro cúi đầu nhìn thấy cậu nắm vạt áo mình, liền buông vai cậu ra, nắm lấy tay cậu kéo lên. So với đi ngủ, ta có việc quan trọng hơn cần làm. Sâu sâu ngơ ngác đứng dậy. Siro đưa cho cậu một áo choàng ma pháp sư. Sâu sâu nghi hoặc nhìn hắn. Hay là cậu hy vọng ta thay giúp cậu? Một bàn tay của Siro đặt lên cúc áo trên vạt áo sâu sâu. Sâu sâu đột nhiên hiểu ý tứ của hắn. Hai gò má phím hồng. Tôi tự làm được, ta chờ cậu ở bên ngoài. Siro xoay người ra khỏi lều. Sâu sâu vuốt áo choàng, trong lòng tràn trề cảm thụ khác thường. Phong ấn đã bị phá giải. Về sau có thể sử dụng ma pháp hỏa hệ rồi đúng không? Chắc là, sẽ mạnh hơn trước kia nhỉ. Như vậy có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Thật tốt, cậu dụi đầu vào áo choàng pháp sư. Chờ cậu thay đồ xong đi ra. Siro đang nói chuyện với Galong, như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cậu. Siro quay đầu, sâu sâu đang do dự có nên đi qua hay không? Đã thấy hắn vẫy tay với mình. Lạnh không? Siro cởi áo choàng trên người mình xuống khoác vào cho cậu. Sâu sâu nuốt từ không lạnh bên miệng trở vào. Đi thôi, Siro kéo tay cậu, sâu sâu nhìn Galong vẫn đứng tại chỗ. Nghi hoặc hỏi, chúng ta đi đâu đây? Ăn cơm, Siro bước vào trong rừng. À, sâu sâu quay đầu nhìn phía sau. Bóng Galong và ngọn đèn càng lúc càng nhỏ. Đi đâu ăn cơm, cậu quay lại hỏi Siro. Lại cảm thấy phía trước có hai ngọn lửa nhỏ đang bập bùng. Đó là một cảm thụ rất kỳ dị. Rõ ràng mắt không nhìn thấy. Nhưng cảm giác thì thật sự tồn tại. Cậu nhắm mắt lại, quả nhiên thấy những điểm sáng hỏa nguyên tố trôi nổi bốn phía. Còn có hai đống lửa ở đằng trước tạo thành từ rất nhiều điểm sáng ngưng tụ. À, chân cậu đột nhiên bị vấp một cái. Siro thuận tay đỡ được. Thực xin lỗi, sâu sâu cầm tay Siro định đứng thẳng dậy. Lại bị hắn ngồi xuống ấm lên. Siro ôm cậu, như vậy có thể đi nhanh hơn. Sâu sâu vùi đầu vào hõm vai Siro. Quá mất mặt, bàn ăn đặt giữa rừng cây. Trên bàn đặt hai giá cắm nến bằng bạc. Hai ngọn nến không quá sáng rõ. Nhưng đủ chiếu rọi đồ ăn trên bàn. Siro buông sâu sâu ra, đích thân kéo ghế cho cậu. Sâu sâu ngạc nhiên nhìn hắn một thoáng. Đi đến bên bàn và ghế. Ghế dựa đằng sau được đẩy về trước. Mời ngồi, Siro nói. Sâu sâu ngồi xuống. Siro ngồi đối diện. Vừa rồi, không phải lễ nghi của nam với nữ sao? Chẳng lẽ lễ nghi ở Canding đế quốc khác với Zulan? Khuôn mặt Siro giấu sau giá cắm nến. Mông mông lung lung, cậu thích ăn thịt bò. Hắn nói, lực chú ý của sâu sâu bị thịt bò hấp dẫn. Đúng là cậu thấy đói rồi. Khi cậu cầm lấy dao nĩa chuẩn bị bắt đầu, tiếng Siro lại truyền đến từ giữa hai ngọn nến. Uống sữa trước đã, được, sâu sâu ngoan ngoãn buông dao nĩa. Uống xong nửa chén sữa, một lần nữa bắt đầu ăn. Sâu sâu hết sức chăm chú cắt tảng thịt bò thành từng miếng nhỏ đưa vào miệng. Thời gian ăn tối trôi qua yên tĩnh mà thoải mái. Sâu sâu ăn xong miếng thịt bò cuối cùng, mới thỏa mãn buông dao nĩa. Hy vọng bữa tối không làm cậu thất vọng. Siro nói, sâu sâu vội đáp, ăn ngon lắm, cảm ơn ngài đã tiếp đãi. Giữa ta và cậu đâu cần khách khí như vậy. Được, sâu sâu cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ. Cậu cảm giác thấy, giữa bọn họ người thật sự khách khí chính là Siro. À không. Không phải khách khí, phải nói là lấy lòng. Không không, cậu lại phủ quyết từ này. Thái độ của Siro khiến cậu mê muội. Tuy trước đó Siro cũng tốt với cậu lắm, nhưng hình như không giống thế này. Quá lộ liễu, cậu cảm thấy cuối cùng cũng tìm được một từ tương đối chuẩn xác để mô tả tình huống hiện tại. Siro, có phải xảy ra chuyện gì không? Cậu nhịn không được hỏi ra miệng. Siro im lặng một lát. Cậu cảm thấy Canding đế quốc thế nào? Sâu sâu ngẫm nghĩ, nó là một quốc gia xinh đẹp, rất giàu sức sống, mọi người đều rất thân thiện cậu ngừng lời. bởi vì hiểu biết của cậu với Can Đinh đế quốc chỉ dừng lại ở học viện ma pháp hoàng gia mà thôi. Như vậy, cậu có bằng lòng trở thành chủ nhân của quốc gia xinh đẹp giàu sức sống đó không? Đương nhiên không, trong sự khẩn trương của Sâu Sâu mang theo vài phần nghi hoặc. Ta tuyệt đối không nghĩ đến chuyện xâm lược đế quốc, cậu cũng không cho rằng mình có thực lực đến vậy. Đầu kia của bàn ăn phát ra tiếng cười trầm thấp. Sâu Sâu càng ngơ ngác, Siro đột nhiên đứng lên, đi từng bước một về phía cậu. Sâu Sâu ngẩng đầu nhìn hắn. Hôm nay hình như Siro không giống mọi ngày. Rất không giống, như thể một viên kẹo bị bọc trong giấy gói. Nó rất thơm ngọt, nhưng cách lớp giấy gói chỉ bộc lộ thoáng qua. Mà hôm nay, giấy gói đã hoàn toàn bị lột mở. Siro đến trước mặt cậu, đột nhiên quỳ một gối. Sâu Sâu hoảng sợ, đang muốn đứng dậy, lại bị Siro nắm một tay, nơi mờ u bàn tay nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng. Chi, Siro, Sâu Sâu lắp bắp, Sâu Sâu vinh chơ vương từ điện hạ. Có, thân mình Sâu Sâu thẳng tắp, ta, Siro Castellan trịnh trọng lấy thân phận hoàng thái từ Can Đinh đế quốc. Chính thức đề xuất thỉnh cầu hôn nhân với ngài. Hy vọng ngài có thể cùng ta đồng lòng bảo hộ quốc gia xinh đẹp giàu có này. Mang lại hòa bình và hạnh phúc cho những người dân lương thiện. Siro thật lâu không nhận được câu trả lời. Nhịn không nổi ngẩng đầu lên. Lại phát hiện Sâu Sâu đang trừng to mắt nhìn hắn. Hoàn toàn ngây ra, cách trương.